Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Linh Vận nhìn Nghiêm Mộ Hàn, khuôn mặt đờ đẫn trong giây lát, đôi mắt không tự chủ mở to, tim đập nhanh hơn, quên mất phản ứng nghĩ gì đến nơi cắn nhẹ môi đỏ. Chu Linh Vận gắng tỏ ra bình tĩnh, khóe miệng hơi nhếch lên. Anh đến làm gì thế? Giữa mùa hè, cô mặc đồ rất mát mẻ, áo ba lỗ kết hợp quần ngắn, tôn lên thân hình tuyệt mỹ. Làn da trắng mịn lộ ra ngoài, sau khi vừa tắm xong, toát lên vẻ kiều diễm như hoa sen vừa khỏi nước. Nghiêm Mộ Hàn lặng lẽ nuốt nước bọt, trong lòng bỗng dưng nóng bừng, ánh mắt tối sầm lại. Cuối cùng, ánh nhìn của anh dừng lại trên khuôn mặt thanh tú của cô không son phấn, toát lên vẻ dịu dàng tĩnh lặng. Rồi anh chú ý đến đôi môi đỏ bị cô cắn nhẹ đến hơi tái, như đang khắc ghi từng đường nét. Trong những đêm nhớ thương da diết, anh không ngừng hồi tưởng hương vị ngọt ngào từ nụ hôn của cô. Chỉ là khi tỉnh dậy, tất cả chỉ là giấc mơ, nỗi đau càng thêm sâu sắc. Càng cố quên đi, anh lại càng nhớ về cô nhiều hơn. Người ta nói, để chữa lành vết thương tình cảm, tốt nhất là bắt đầu một mối quan hệ mới. Nhưng sau buổi xem mắt lần trước, anh nhận ra mình không thể thoát khỏi ảnh hưởng của cô. Dù cố tình không tìm gặp, hình bóng cô vẫn khắc sâu trong tim, không ai có thể thay thế. Có chút chuyện muốn nói với em. Chu Linh Vận lúc này cũng nhận ra, trong lòng cô có chút xao xuyến, khóe miệng nhếch lên ngày càng rõ, nụ cười rạng rỡ. Vào ngồi đi, đứng ngoài cửa không tiện, đôi khi yêu một người, hành động cơ thể nhanh hơn cả suy nghĩ. Nụ cười của cô khiến Nghiêm Mộ Hàn xê, hát, ế, tê lặng, tim đập không ngừng. Trước đây, nụ cười cô dành cho anh luôn mang chút gượng gạo và lịch sự, phần nào là giả tạo. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm, Mộng Vân thường, nhưng giờ đây, nụ cười ấy lại ngọt ngào đến mức xê, hát, ế, tê người. Đôi mắt cong cong, đồng tử màu nâu ánh lên tinh tú, trong đó phản chiếu rõ hình bóng anh. Như đắm đuối, như mê hoặc, chỉ chăm chú nhìn mình anh, xung quanh toát ra hương thơm đặc trưng của cô, khiến người ta không thể không chìm đắm. Nụ cười này đúng là nghiêng nước nghiêng thành, như thể dù cô có làm gì sai, cũng đều có thể được tha thứ. Khiến lòng người rung động, không thể kìm lòng trước vẻ đẹp của cô. Nhưng cô lại như yêu tinh mê hoặc lòng người, dẫn dụ người ta phạm tội. Chợt nhớ cô đã có người yêu, trong lòng anh tự mắng mình thấp hèn. Ừ, anh nuốt nước bọt, giọng khàn khàn. Chu Linh Vận nhường lối, anh bước vào, cô đóng cửa lại. Cách biệt với thế giới bên ngoài, chỉ còn hai người. So với danh phận vợ chồng hứa hôn trước đây, Chu Linh Vận cảm thấy quan hệ bạn bè thoải mái hơn nhiều. Em chỉ có một đôi dép đi trong nhà, anh không cần cởi giày đâu, đi thẳng vào là được. Chu Linh Vận vội ngăn khi thấy anh định cởi giày. Không có dép khách, Nghiêm Mộ Hàn toàn thân căng cứng. Tôi thấy hơi nóng, anh vẫn cởi giày, chỉ mang tất bước vào phòng khách. Dáng người cao thẳng của anh khiến căn phòng như chật hẹp lại. Đây có lẽ là lần đầu anh bước vào lãnh địa của cô. Hôm nay anh không mặc quân phục, chỉ khoác áo sơ mi xanh nhạt và quần tối màu, bên trong là thân hình săn chắc. Chiếc áo cởi vài cúc, để lộ xương quai xanh gợi cảm. Kiểu khoe mà không khoe này mới khiến người ta điên đảo. Chu Linh Vận không phải chưa từng thấy thân hình trần của anh đầy hormone nam tính, sờ vào rất thích. Trời nóng quá, em bật quạt và lấy nước cho anh nhé. Anh tạm ngồi đây, Chu Linh Vận mặt đỏ ửng, vội vã chạy vào bếp lấy nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chưa từng nghĩ có ai đến thăm, nên chỉ có một chiếc cốc duy nhất. Cô rửa sạch chiếc cốc hồng, tráng nước nóng, rồi rót nước lạnh mời anh. Uống nước đi. Chu Linh Vận đưa chiếc cốc hồng cho Nghiêm Mộ Hàn, chợt nhận ra điều gì đó không ổn. Uống nước của em, ngủ với em, nỗi khao khát vừa mới kìm nén lại bùng lên, mặt cô đỏ rực. Đầu óc tự động phát lại những ký ức không thể diễn tả bằng lời. Nhưng trong lòng lại tự mắng mình, anh ấy đã có người yêu rồi. Nghĩ bậy như vậy thật đáng xấu hổ, sóng lòng tan biến không dấu vết, chỉ còn lại sự dằn vặt đạo đức. Nghiêm Mộ Hàn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Nhìn chiếc cốc hồng nữ tính không giống đồ dùng cho khách chút nào. Một người đàn ông lạnh lùng cầm chiếc cốc dễ thương, trông thật tương phản. Thấy anh không uống, cô tưởng anh ngại cốc bẩn. Em mới chuyển đến, chỉ chuẩn bị cốc của mình thôi, không có cốc khách, anh tạm dùng nhé. chính là chiếc cốc cô thường uống. Ánh mắt anh tối lại, Nghiêm Mộ Hàn uống một ngụm, cảm giác như gián tiếp hôn cô. Nhưng cô đã có người yêu, trong lòng anh lại trào lên ghen tị. Giang Thiếu Kiệt không đến đây à? Chu Linh Vận giật mình, nghĩ rằng hôn ước đã hủy, nên có thể giải thích rõ ràng. Em và anh ấy không thực sự yêu nhau, lần trước chỉ giả làm người yêu để giúp anh ấy trốn xem mắt thôi. Dù anh ấy rất tốt, nhưng em chưa có ý định đó. Em còn là sinh viên, chủ yếu tập trung vào học tập. Anh quen nhà họ Giang, nếu sau này có liên quan gì, đừng nói ra ngoài nhé. Nỗi u uất trong lòng anh tan biến ngay lập tức, tâm trạng bỗng sáng khoái. Hóa ra mình đã ghen nhầm người, nhưng dù cô độc thân, anh cũng không có cơ hội bên cô. Lòng tràn ngập cảm giác bất lực và thất bại. Tôi hiểu, giọng anh lạnh nhạt, vậy tốt quá. À, sao anh biết em ở đây thế? Chu Linh Vận tò mò hỏi. Điều tra, Chu Linh Vận nghĩ, có lẽ do lần trước cô nói với bác sĩ Tiêu. Dù thế nào, giờ cũng không quan trọng nữa. Sống ở đây một mình, căn nhà rộng khiến cô cảm thấy cô đơn và trống trải. Có người đến thăm, tự nhiên thấy ấm áp lạ thường. Dù người đó là Nghiêm Mộ Hàn, một người bạn quen thuộc. Anh và người yêu vẫn ổn chứ? Chu Linh Vận bất chợt nhớ lại cảnh tượng trong nhà hàng hôm đó. Hỏi xong, cô liền hối hận, tâm trí rối bời, vội nói. Em hỏi bừa thôi, ai nói với em tôi có người yêu? Nghiêm Mộ Hàn nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng với hiểu lầm này. Thấy anh sầm mặt, Chu Linh Vận vội giải thích. Lần trước em thấy anh đi ăn với một cô gái, thì ra lần đó em đã thấy tôi. Nghiêm Mộ Hàn không hiểu sao, tâm trạng bỗng vui hơn. Đó là đối tượng xem mắt do người khác sắp xếp, tôi bất đắc dĩ phải đi thôi, sau đó không có gì tiếp. Câu nói này quá rõ ràng, anh vẫn độc thân. May quá, cô như được giải thoát khỏi sự dằn vặt đạo đức. Cách chương.